Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Giản Ung là Lưu Bị lúc đầu mưu sĩ một trong. Một cái mưu sĩ thế mà hỏi quân sư Gia Cát Lượng có cái gì chuẩn bị ở sau. Loại lời này hỏi ra thực tình có chút mất mặt, nhưng là tại trải qua Giang Đông đánh lén Kinh Châu sự tình sau, Giản Ung triệt để nhận thức được Gia Cát Lượng yêu nghiệt chỗ. Đối với Gia Cát Lượng là hoàn toàn phục. Cũng chính là bởi vì đây, Giản Ung mới có thể hỏi ra như vậy. Nếu như quân sư Gia Cát Lượng Lưu có hậu thủ, Giản Ung quyết định cứ dựa theo Gia Cát Lượng an bài chấp hành. Nếu như không có, kia ba người bọn hắn mưu sĩ lại đi bày mưu tính kế không muộn. Nghe được Giản Ung hỏi thăm sau, Lưu Bị không khỏi nói ra, Trần tướng quân đã báo cáo qua, nói quân sư nhắn lại, nếu như trước hai cái bố trí vẫn không có thể giải quyết rơi Giang Đông đại quân, không bằng từ bỏ Kinh Châu Nam Bộ, toàn quân lui giữ Nam Dương quận cùng Hạ Giang quận, mà Lã Bố lấy được toàn bộ Kinh Châu Nam Bộ sau, thế tất lòng tham không đủ, vẫn muốn đoạt lấy Kinh Châu Bắc Bộ, đến lúc đó, liền có thể tại Nam Dương quận cùng Hạ Giang quận bọn hắn một cái phải qua trên đường. Bày xuống bát trận đồ, giải quyết triệt để rơi Giang Đông chi quân. Giản Ung không khỏi nhíu mày hỏi, chúa công, quân sư có nắm chắc tất thắng sao? Gia Cát Lượng kế sách này, không thể nói không tốt, nhưng là luôn cảm giác quá mạo hiểm. Dựa theo kế sách này, bọn hắn liền muốn hoàn toàn từ bỏ toàn bộ Kinh Châu Nam Bộ. Ngạch, tốt, a, mặc dù cho tới bây giờ, Kinh Châu Nam Bộ tuyệt đại đa số đều đã rơi vào Lã Bố trong tay. Nhưng là tốt xấu trong tay bọn họ còn có Lưu đất đai một quận không phải. Cứ như vậy chắp tay nhường cho, Giản Ung thực sự có chút không cam tâm. Lúc này, lại là nghe Tôn Càn nói ra, quân sư nói có lý. Tại bị mất Lâm Nguyên sau, toàn bộ Kinh Châu Nam Bộ trên cơ bản đã không hiểm có thể thủ. Tại Kinh Châu Nam Bộ tiếp tục cùng Giang Đông đại quân rằng co, kỳ thật đối với chúng ta bất lợi. Nghe Tôn Càn, Giản Ung cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Theo tình cảm đi lên nói, trực tiếp từ bỏ rơi đất đai một quận có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là từ trên thực tế tới nói, tại không hiểm có thể thủ địa bàn thượng cùng Giang Đông đại quân rằng co, là kiện được không bù mất sự tình. Đã không có quá lớn tất muốn làm như thế. Đã như vậy, kia liền từ bỏ rơi toàn bộ Kinh Châu Nam Bộ, tại Kinh Châu Bắc Bộ cùng Giang Đông chi quân quyết nhất tử chiến tốt. Rất nhanh, Trần Đáo nhận được mệnh lệnh, đại quân toàn bộ rút khỏi Kinh Châu Nam Bộ, trực tiếp rút về Kinh Châu Bắc Bộ đầy Dương quân cùng Hạ Giang quận. Lã Bố xuất lĩnh đại quân lui về đến Lâm Nguyên Thành, nghỉ dưỡng sức 3 ngày, mới đưa Lâm Nguyên Thành triệt để khôi phục lại trạng thái bình thường. Trải qua lần này chiến dịch sau, vô luận là Lã Bố, vẫn là Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ, đều thu hồi đối Lưu Bị thế lực khinh thị. Lưu Bị phương diện, có cái phi thường đáng sợ yêu nhân Gia Cát Lượng, nhất thời không quan sát liền có khả năng thiệt thòi lớn. Mà có chút thua thiệt chú định ăn không được. Bởi vậy, tại nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau đó, mặc dù đã theo trên tình báo biết được, Trần Đáo đã dẫn dắt đại quân rút về Giang Bắc, Giang Đông đại quân vẫn chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Liên tiếp dùng 7 ngày, mới tính đem Kinh Châu Nam Bộ triệt để thu phục, Lã Bố cũng triệt để yên lòng, cầm xuống Kinh Châu Nam Bộ sau. Giang Đông thế lực triệt để nối thành một mảnh, chỉ cần đem Kinh Châu chi địa triệt để tiêu hóa hấp thu sau, Giang Đông thế lực liền đem triệt để thành hình, tiến có thể công lui có thể thủ, lại cũng không sợ hãi bất kỳ thế lực nào khiêu chiến. Chính thức có được tranh bá thiên hạ thực lực, đón lấy trong, Lã Bố cùng ba vị quân sư thảo luận muốn hay không thừa cơ cướp đoạt Kinh Châu Bắc Bộ địa bàn. Kinh Châu lớn nhất địa bàn tại Nam Bộ. Bắc Bộ địa bàn rất nhỏ, nhưng là nếu như có thể cướp đoạt Bắc Bộ địa bàn sau, ý nghĩa cũng phi thường trọng đại, bởi vì một khi cướp đoạt Kinh Châu Bắc Bộ địa bàn, liền mang ý nghĩa bọn hắn tại Giang Bắc có đặt chân chỗ. Tùy thời có thể hướng về phía Trung Nguyên địa khu hoặc là Ích Châu thế lực phát động công kích. Ba vị quân sự ý kiến có chút không quá thống nhất. Tuân Du cùng Giả Hủ cho rằng có thể quan sát một hai lại nhiều định đoạt. Bởi vì một khi cướp đoạt Kinh Châu Bắc Bộ, thế tất sẽ khiến Lưu Bị cùng Tào Tháo hai phe nghi kỵ. Nếu như hai người bọn họ phương liên thủ lại, tình cảnh của bọn hắn đem sẽ phi thường không ổn. Bọn hắn coi như có thể đem Kinh Châu Bắc Bộ cướp đi, cũng chưa chắc có thể thủ ở. Mà Quách Gia lại cho rằng đây là thời cơ tốt nhất. Cơ hội này quá hiếm có. Nếu như không thừa dịp cái này trăm năm khó gặp lớn thời cơ tốt thừa cơ đoạt lấy Kinh Châu Bắc Bộ, chúa công tương lai nhất định sẽ hối hận. Mà lão bố trong lòng kỳ thật cũng chính là nghĩ như vậy. Cái gọi là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đã đi ra một bước này, cũng đừng có do dự dự lo trước lo sau. Tại lão bố suy nghĩ bên trong, chẳng những muốn đoạt lấy Kinh Châu Bắc Bộ chi địa, liền Dương Châu Bắc Bộ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận cũng muốn cùng nhau đoạt lấy. Đến lúc đó, Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận cùng Kinh Châu Bắc Bộ liền có thể nối thành một mảnh, hình thành phối hợp phòng ngự chi thế. Coi như đối mặt Lưu Bị cùng Tào Tháo liên thủ, cũng có sức đánh một trận. Huống chi Lưu Bị cùng Tào Tháo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể liên thủ. Tào Tháo phía sau còn có một cái Công Tôn Toản, Lưu Bị cũng nhất định phải suy tính một chút cùng Tào Tháo liên thủ hậu quả. Nhưng vào lúc này, lão bố đạt được tình báo, Tào Tháo đại quân áp cảnh, toàn lực tiến công Viên Thuật. Đạt được tình báo sau, lão bố không khỏi đại hỉ. Nhìn, tại chính mình tranh đoạt Kinh Châu Bắc Bộ thời điểm, Tào Tháo tuyệt đối sẽ không cùng mình dây dưa. Tào Tháo tính toán đánh không sai. Thừa dịp chính mình cướp đoạt Kinh Châu thời điểm, Tào Tháo toàn lực tiêu diệt hết Viên Thuật, chiếm lĩnh Viên Thuật địa bàn. Đến lúc đó, coi như lão bố thật đoạt lấy Kinh Châu cũng không sao. Khi đó, Tào Tháo đã cầm xuống Viên Thuật tất cả địa bàn. Tào Tháo theo Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận hai quận xuất binh. Lưu Bị theo Ích Châu xuất binh. Tả hữu giáp công, lão bố thế tất thủ không được. Cho nên, hiện tại coi như lão bố có thể cầm xuống Kinh Châu Bắc Bộ, sớm muộn sẽ rơi vào Tào Tháo trong tay. Cho nên, Tào Tháo không có chút nào lo lắng lão bố có thể cầm xuống Kinh Châu Bắc Bộ. Tương phản, hiện tại Tào Tháo ngược lại là ngóng trông lão bố có thể cầm xuống Kinh Châu Bắc Bộ. Bởi vì nếu như lão bố không xuất thủ, Tào Tháo nghĩ muốn lấy Kinh Châu Bắc Bộ, chẳng khác nào hướng về phía Lưu Bị xuất binh. Mà trước mắt mà nói, Tào Tháo có thể không nguyện ý đồng thời chọc Lưu Bị cùng lão bố. Nếu như lão bố cầm xuống Kinh Châu Bắc Bộ, hắn lại từ Lưu Bị trong tay đoạt lại, chẳng những không đắc tội Lưu Bị, còn có thể bán Lưu Bị một cái tốt. Thật sự là vẹn toàn đôi bên chuyện. Đang minh xác Tào Tháo ý nghĩ sau, lão bố cũng là mỉm cười. Ngươi cái mập lùn, chẳng lẽ ngươi thật sẽ ngây thơ coi là ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận hai quận chi địa là của ta, ai cũng cầm không đi. Đã biết được Tào Tháo tại toàn lực công kích Viên Thuật, lão bố cũng yên lòng. Thế là lão bố triệu tập Chu Du 10 vạn thủy quân, toàn lực tiến đánh Lưu Bị thủy quân. Lưu Bị thủy quân chủ phải thừa kế tự Lưu Biểu. Lưu Biểu thủy quân thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, bất quá tại Xích Bích chi chiến chiến dịch bên trong, bị Sông Đông thủy quân đánh cho tàn phế thật nhiều. Tại Xích Bích chi chiến bên trong lại thiêu chết vô số thủy quân. Bởi vậy, Lưu Bị kế thừa xuống tới Kinh Châu thủy quân, muốn so Lưu Biểu khi còn tại thế kém rất xa. Cái này thời gian 4, 5 năm, mặc dù Lưu bị đối thủy quân cũng coi như coi trọng. Nhưng là luận thủy quân đến phát triển, Kinh Châu thủy quân cùng sông Đông thủy quân sai tuyệt đối không chỉ một cấp bậc mà thôi. Kinh Châu vẫn chỉ là thủy quân mà thôi, mà người ta Giang Đông, kỳ thật đã là hải quân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.